Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1556, chương 1557, ai là vóc dáng cao? Năm càng, thủy hỏa liên hoa ngưng tụ thành hình một khắc kia, mênh mông thủy hỏa chi lực trực tiếp bắt đầu rồi bạo động, không ngừng phun mạnh ra từng cổ khí tức kinh khủng, hoa lạp lạp. Xoay tròn nước lửa luyện hóa, mang theo lực xoắn, ngang nhiên đem cái kia đầy trời phệ linh trùng cho cắn giết thành cặn bã. Nhưng là chẳng qua trong nháy mắt, ba, cái kia vốn là điên cuồng thắt cổ thủy hỏa liên hoa. Trực tiếp vỡ vụn thành cặn bã, từng đạo thân ảnh màu xám cho từ nơi này thủy hỏa liên hoa bên trong trực tiếp xuyên thủng mà ra. Còn bà nó... Diệp Lăng thừa dịp cái này khe hở đã chạy trốn tới thiên lý chi ngoài. Nhưng khi nhìn đến sau lưng cái kia cỗ đáng sợ cảnh tượng, vẫn là không nén được trong lòng kinh hãi. Cái này phệ linh trùng, tưởng chừng như là nhất kiện kinh thiên động địa đại sát khí. Một khi bị đám người kia nhìn chòng chọc lên, coi như là thánh nhân cũng phải bỡ ngỡ. Rầm rầm, thân ảnh lóe lên không ngừng. Diệp Lăng căn bản không dám quay đầu, điên cuồng chạy thục mạng, mà thân sau cái kia vô biên phệ linh trùng cũng là theo sát. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, vì sao một mạch theo ta, chẳng lẽ thân ta trên có cái gì hấp dẫn bọn họ địa phương? Diệp Lăng cắn răng, ấn đạo lý nói, thân sau đám người kia, truy không trên, lên, chính mình vậy cũng liền buông tha nữa à? Nhưng là vì sao một mạch điên cuồng đuổi theo không thôi? Đột nhiên, Diệp Lăng sững sờ, tức thì nghĩ tới, chẳng lẽ là trong cơ thể mình cửu u đế công mở ra, mới hấp dẫn đám này đao phủ. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng liền vội vàng đem cửu u đế công đóng cửa. Trong cơ thể hắn tản ra cửu u chi khí cũng là lập tức biến mất. Thu liễm trở lại. Cái kia nguyên bản hướng Diệp Lăng đánh tới phệ linh trùng cũng là trực tiếp dừng bước, tựa hồ đang không trung tìm kiếm bọn họ mục tiêu phương hướng. Mẹ kiếp, quả nhiên là ở đây nguyên nhân. Diệp Lăng lắc đầu mắng câu, làm sao cũng không nghĩ ra, ở cửu u địa ngục như cá gặp nước cửu u đế công, vậy mà lại là những người này mục tiêu. Nhìn thân sau đám kia như con ruồi không đầu một dạng phệ linh trùng, Diệp Lăng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhưng là mới vừa xoay người lại, ở trước mặt của hắn, đủ hơn 10 đạo bóng người vạm vỡ di chuyển hiện ở trước mặt của hắn. Cái kia từng vị thân ảnh, tối thiểu đều là bát kiếp tột cùng tu vi, thậm chí còn có cửu kiếp tiên đế cấp bậc cường giả. Nhìn Diệp Lăng không có hảo ý, tấm tắc, lâu như vậy rồi, rốt cục xuất hiện một nhân loại a. Lúc này đây, máu thịt của hắn, chúng ta nhưng là phải đại bão lộc ăn a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chẳng qua có chút đáng tiếc, chính là thất kiếp đỉnh phong, tinh nhục thân quá ít a. Có dù sao cũng cường hơn là không có, trực tiếp giết là được. Đám này đột nhiên tên, không chút nào phát hiện, ở thiên lý chi ngoại đám kia đã chuẩn bị tản đi trở lại lòng đất phệ linh trùng. Mà là khinh thị hướng Diệp Lăng quát, đối diện Diệp Lăng nhìn trước mặt cái kia từng cái hung hãn tên nhếch miệng nở nụ cười. Quay đầu lại phủi đám kia chuẩn bị trở về dưới đất phệ linh trùng. Các ngươi thật chuẩn bị động thủ. Diệp Lăng quay đầu. Nhìn cái kia một đám thị huyết ra hỏa nói, khuôn mặt đạm nhiên màu sắc, nào có từng chút một sợ hãi, thật chuẩn bị, ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy chúng ta cùng ngươi đùa giỡn đó sao? Đúng vậy a, đúng vậy a, thật vất vả bắt được một cái, há có thể buông tha, ngươi cũng không biết a, tiên đế huyết nhục đối với chúng ta mà nói, đây chính là đại bổ a. Ha, tiểu tử này đang hù dọa chúng ta. Các ngươi cảm thấy đúng hay không? Cái kia hơn 10 tôn cường giả từng cái cuồng vọng nở nụ cười. không chút nào chứng kiến Diệp Lăng khóe miệng nâng lên một màn kia nụ cười quỷ dị, khiến lòng run sợ. Không biết các ngươi nghe nói câu nào sao? Trời sập cũng không sợ. Có vóc dáng cao chĩa vào, mà các ngươi chính là chỗ này đàn vóc dáng cao. Diệp Lăng nói xong, thân thể chấn động, nguyên bản thu liễm cửu u đế công lại hoàn toàn khai mở, hơn nữa không hề có chút che giấu nào, thậm chí phóng lên cao. Ái cha cha, tiểu tử này là muốn cùng chúng ta liều mạng. Ta thế nào cảm giác cổ hơi thở này khiến ta cả người thư sướng đây. Lúc này đây chúng ta là không phải chộp được một con cá lớn a. Ha ha, vậy trực tiếp giết a. Các huynh đệ, cái kia một đám hung hãn tên gào khóc kêu loạn, trong mắt hồng quang không ngừng lóe lên không ngừng, tản ra tàn bạo tàn sát bừa bãi thị huyết khí tức. Chỉ bất quá, đang ở này lúc, giữa thiên địa một mảnh thân ảnh màu xám cho phô thiên cái địa mà đến. Đám này nguyên bản còn giữ tợn tên, khuôn mặt sắc tức thì sát bạch, còn bà nó, cái này đặc biệt chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ có nhiều như vậy phệ linh trùng, chạy mau a, nhanh, rầm rầm hiu, bọn người kia động một khắc kia, Diệp Lăng sớm nhất phi trùng thiên, thân sau đen thùi lùi phệ linh trùng, đã như là sóng lớn cuồn cuộn phát mà tới. Má của ta ơi, người cứu mạng a, đi mau, đừng dừng xuống, một khi bị bọn người kia bắt được, vậy tuyệt đối chết không táng thân chi chỗ a. Nhất tôn bát kiếp đỉnh phong tiên đế căn bản cũng không có chút nào chạy trốn lực. Trực tiếp đã bị đám này phệ linh trùng gói cái giày không ra phong. Chỉ nghe được thảm thiết gào thét, trong nháy mắt ngắn ngủi, cái kia phệ linh trùng lại điên cuồng tuôn ra. Cái kia bát kiếp đỉnh phong tiên đế cũng chỉ còn lại có một đống xâm nhiên bạch cốt lệnh người rợn cả tóc gáy. Những thứ khác cường giả thậm chí căn bản không dám đi cứu, sợ bị đám kia phệ linh trùng cho bao vây lại. Mỗi một người đều hận không thể tứ chi đều dùng. Mà xa xa Diệp Lăng nghiêm nghị cười, nhìn thân sau hoảng hốt một đám tên lắc đầu, lại dám đánh kiếp lão tử ta, muốn chết. Thoạt nhìn cái này phệ linh trùng không chỉ là nguy cơ, càng là một đạo kỳ ngộ a, vận dụng thật tốt, tuyệt đối là một đạo đại sát chiêu a, chẳng qua quá mức nguy hiểm, không thể tùy tiện dùng, nếu không một cái không cẩn thận ta cũng liền chết. Diệp Lăng thu liễm trong cơ thể cửu u đế công, nhìn sau lưng cái kia một đám hốt hoảng trốn chạy tên cười hắc hắc. Thân ảnh trực tiếp lóe lên không ngừng, biến mất ở hư không bên trong, mà đám kia cửu kiếp tiên đế đám người, từng cái đều là lâm vào tuyệt đối nguy cơ bên trong. Diệp Lăng tuy là chạy, cửu u đế công cũng là tiêu thất. Nhưng là đám kia phệ linh trùng vẫn không có tán, bởi vì trước mặt, cái kia mười mấy tên vẫn là trùng nó trong mắt bữa tiệc lớn. Cho nên nói, những thứ này đánh cướp Diệp Lăng ra hỏa, chẳng khác gì là chính mình cho mình đào cái hố, hố sâu, khoảng khắc chi về sau, Diệp Lăng phi lướt đến rồi một tòa hoang chân núi xuống. Không khỏi tự chủ thở hổn hển, từ xa chỗ còn phiêu đãng từng luồng gay mũi mùi máu tanh, phòng trường những tên kia một cái đều khó khăn sống sót. Diệp Lăng lắc đầu, nhưng là đang ở này lúc, hắn đột nhiên trong mắt chấn động, chứng kiến một đạo cả người vết thương chồng chất thân ảnh trực tiếp rơi vào mà lên. Ai u ta đi, thật là có may mắn còn tồn tại người a. Diệp Lăng tức thì vui vẻ, người này Diệp Lăng nhưng là rất quen thuộc a, chính là vừa rồi đánh cướp hắn mười mấy một trong cường giả nhất tôn cửu kiếp sơ kỳ la quỷ. Cái kia la quỷ ngã nhào trên đất lên, cả người máu đen mặc giáp trụ, đầu khớp xương lộ ra ngoài, nhất định liền đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, khí tức uể oải, đáng chết a, nếu để cho lão tử bắt được ngươi, tuyệt đối hủy đi xương của ngươi, đem ngươi cả người tinh huyết toàn bộ hút sạch.